Ta nghe thấy, chương 5, góc truyện audio.com. Cây hương xuân của Phong Tử là vật hiếm. Trên đời này đâu còn có mầm cây hương xuân chưa trưởng thành chứ? Vợ vương gia nói với kẻ điên, ngươi đem mầm hương xuân chưa trưởng thành ra bán, đổi chút tiền cưới một người vợ đi. Trương đại lão gia đối kẻ điên nói, ngươi đem mầm hương xuân cho ta, ta liền thu lưu ngươi làm người ở của nhà ta. Lý Hán đối kẻ điên nói, gọi mọi người đến nhìn mầm hương xuân này, ngươi liền thành danh a. Phong Tử ngồi xổm trước cửa nhà tranh, cười hì hì nói với mầm hương xuân, xuân nhi, bọn họ lại đang đánh chủ ý với ngươi a. Phong Tử nói, xuân nhi, ta mới sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi, xuân nhi, ngươi nghe thấy không, cách chương.